Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 69, có phải coi hắn ta là đồ ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng sắc mặt càng thêm khó coi. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nói. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không phản bội Nhan Hạ. Đừng có mà nói bậy. Anh ta giờ đây đang cảm thấy rất lo lắng. Ngay cả Cố Diệp Ngọc khi thấy những chuyện trên mạng cũng hiểu lầm rằng anh và Cố Diệp Du có mối quan hệ không trong sáng. Vậy thì Nhan Hạ sẽ nghĩ thế nào? Cố Diệp Du vội vàng kéo Cố Diệp Ngọc lại. Anh ơi, đừng nói anh Lăng như vậy. Mọi chuyện đều là lỗi của Nhan Hạ. Sao anh lại không phân biệt đúng sai mà mắng anh Lăng? Đây là lần đầu tiên Cố Diệp Ngọc đẩy tay Cố Diệp Du ra khỏi tay mình. Ánh mắt đầy thất vọng. Du Du, em rõ ràng biết anh ấy là bạn trai của Nhan Hà. Tại sao vẫn mập mờ với anh ấy? Em cũng không phải không có lỗi. Cố Diệp Ngọc thực sự rất cưng chiều Cố Diệp Du. Coi cô ấy như em gái ruột trong gia đình. Nhan Hạ trở về cũng vì thường xuyên tranh giành với Du Du, khiến cô ấy nhiều lần bị bệnh và suýt nữa phải rời khỏi nhà họ Cố. Chính vì vậy, anh mới tức giận với Nhan Hạ và bảo vệ Du Du để cô ta không bị Nhan Hạ bắt nạt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ta không quan tâm đến Nhan Hạ. Đặc biệt là anh ta luôn cảm thấy có lỗi với cô. Vì khi còn nhỏ, chính anh ta vì ham chơi mà làm lạc mất cô. Trong lòng anh ta, Nhan Hạ là em gái ruột, nên dù có cãi nhau hay xảy ra xung đột, anh ta vẫn cho rằng đó là chuyện bình thường và không có gì nghiêm trọng. Giống như ngày xưa, anh cũng đã từng cãi nhau với hai anh trai khác, nhưng sau đó lại hòa giải ngay. Giờ đây, đổi lại là Du Du làm chuyện có lỗi với Nhan Hạ. Anh ta cũng cảm thấy không vui. Cố Diệp Du nhìn Cố Diệp Ngọc với vẻ không thể tin nổi. Mắt cô lập tức đỏ lên. Cô ả uất ức nói. Anh ơi, sao anh lại không tin em? Còn mắng em vì Nhan Hạ. Nếu là ngày thường thì Cố Diệp Ngọc sẽ an ủi Cố Diệp Du khi cô ả uất ức. Nhưng vấn đề giữa Quý Lăng và Cố Diệp Du đã chạm đến giới hạn của anh ta. Anh ta siết C, H, A, T, T, A, Y nhìn cô ả, Du Du. Đừng quên, Nhan Hạ cũng là em gái của anh. Khi em ấy bắt nạt em và tranh giành đồ của em, anh sẽ luôn đứng về phía em. Nhưng anh không thể chấp nhận việc em lén lút qua lại với bạn trai của em ấy. Trong số các thiếu gia của các gia đình quyền quý hay những ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, em nhìn chúng ai cũng đều tốt cả. Sao em nhất định nhìn chúng bạn trai của Nhan Hạ? Anh ta thực sự bị tức C, H, E, T rồi. Chẳng trách trong chương trình phát sóng trực tiếp, Nhan Hạ lại đối với Quý Lăng và Du Du như vậy. Thì ra Nhan Hạ đã biết từ sớm chuyện hai người kia đội mũ xanh cho cô. Chuyện này đổi lại là anh ta thì anh ta cũng tức C, H, E, T mất. Anh ta nhịn không được mà nghĩ, có phải Nhan Hạ vì giận cá C, H, E, em mờ thớt mới đối với hắn hung dữ như vậy. Cố Diệp Du nghe thấy Cố Diệp Ngọc chất vấn mình, suýt nữa thì ngã ngửa vì tức giận. Lần này không phải giả vờ, nước mắt thật sự không kìm được mà chảy xuống. Anh lại không tin em, anh có còn là anh trai em không? Cô ả kéo Cố Diệp Ngọc lại, dùng nắm tay đờ, em mờ vài cái. Hu hu, em ghét anh, em không thích anh nữa đâu. Quý Lăng thấy cảnh tượng này của hai người, sắc mặt càng thêm u ám. Hai người đủ rồi đấy. Anh ta thật sự phiền C, H, E, T đi được. Giọng cũng cao hơn vài phần. Đều là lúc nào rồi, mà còn ở đây tán tỉnh trêu chọc nhau. Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du cùng nhìn về phía anh ta. Cố Diệp Ngọc càng tức giận hơn. Ai tán tỉnh trêu chọc nhau? Em ấy là em gái tôi. Đừng có tùy tiện nói như vậy. Quý Lăng nhìn anh khinh bỉ. có gia đình nào mà anh chị em thường xuyên ôm ấp nhau như vậy. Thậm chí còn hôn nhau. Những bức ảnh tôi và Cố Diệp Du trên mạng đều không phải là thật sự thân mật, mà là bị người khác cố tình chụp từ góc độ mờ ám. Còn cậu và cô ấy thân mật là sự thật. Anh ta trước đây không biết rằng anh em nhà họ Cố lại có cách tương tác như vậy. Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, anh ta mới phát hiện ra rằng hai người này có những hành động quá mức thân thiết. Quan trọng là anh vừa lướt được một video trên xe, ghi lại cảnh hai người trong sân ôm ấp và còn hôn nhau. Bị ghi hình ngay khi đang phát sóng trực tiếp. Lúc đó, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ. May mà mối quan hệ giữa Nhan Hạ và mấy anh em nhà họ Cố không gần gũi đến mức này. Nếu không anh ta nhất định buồn nôn chết. Tất nhiên, phần lớn là vì buồn nôn đối với mấy anh em nhà họ Cố. Nhưng vì Cố Diệp Du không phải là bạn gái của anh ta, nên việc hai anh em kia thân mật ra sao cũng không liên quan gì đến anh ta. Giờ đây, anh ta muốn tìm một nơi để xả giận, nên khi bị Cố Diệp Ngọc chỉ trích, anh mới phản ứng lại một cách mỉa mai như vậy. Cố Diệp Ngọc tức giận đến mức không chịu nổi. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ giữa anh em tốt nên mới như vậy. Còn anh thì bẩn thỉu, nên mới nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như vậy. Quý Lăng lạnh lùng hừ một tiếng. Lời này tôi tặng lại cho cậu. Quan hệ giữa tôi và Cố Diệp Du hoàn toàn trong sáng. Cậu tin hay không tùy cậu. Nói xong, anh ta cơm cũng ăn không nổi nữa, mà gọi điện cho đạo diễn Tần. Anh ta yêu cầu chuẩn bị một chiếc xe khác cho anh ta. Hiện tại anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh em nhà họ Cố mọt chút nào nữa. Hơn nữa, nếu anh ngồi chung xe đến sân bay và bị chụp hình, thì mối quan hệ giữa anh và Cố Diệp Du sẽ càng khó giải thích hơn. Đạo diễn Tần nhận được cuộc gọi thì có phần bối rối. Sau khi hỏi cụ thể tình hình, ông biết được xe của Tống Dịch Nhàn sắp đến gần nhà hàng. Ông đã hỏi Quý Lăng xem có thể đi xe của Tống Dịch Nhàn không. Vì bây giờ gọi một chiếc xe đến thì không kịp. Chỉ cần không phải ngồi chung xe với anh em nhà họ Cố thì Quý Lăng cũng không có ý kiến gì. Nên không có do dự mà đồng ý ngay. Anh đứng ở lề đường bên ngoài nhà hàng chờ xe. Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du cũng rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Cố Diệp Du khóc không ngừng. Đổi lại là trước đây thì sớm đã được Cố Diệp Ngọc ôm và an ủi từ lâu. Nhưng lần này, Cố Diệp Ngọc chỉ cảm thấy bực bội, xoa đầu một cách khó chịu. Lần đầu tiên không an ủi Cố Diệp Du, mà quay lưng rời khỏi nhà hàng. Sâm xinh đẹp, anh ta không thèm để ý đến Quý Lăng đang đứng bên lề đường. Lạnh lùng bước lên xe của mình, anh ta mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào đó. Không ngồi ở hàng ghế sau, thấy Cố Diệp Ngọc không nói gì mà bỏ đi. Cố Diệp Du càng cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô ta biết rằng trong lòng Cố Diệp Ngọc, cô em gái ruột Nhan Hạ rất quan trọng. Trước đây, cô ta đã dùng thủ đoạn âm thầm làm mất hình ảnh của Nhan Hạ trước mặt họ, khiến họ nghĩ rằng Nhan Hạ thường xuyên bắt nạt cô ta và muốn ép cô rời khỏi nhà họ Cố. Cộng thêm tình cảm nhiều năm cùng lớn lên từ nhỏ, khiến bọn họ đứng về phía cô ta. Đây là lần đầu tiên Cố Diệp Ngọc đứng về phía đối lập với cô vì Nhan Hạ. Nếu cô ta và Quý Lăng thực sự ở bên nhau, cô ta đã thừa nhận rồi. Nhưng cô ta không hề có quan hệ gì với Quý Lăng. Cô ta rõ ràng mới chính là người bị hại, người vô tội nhất trong chuyện này. Cố Diệp Ngọc dựa vào cái gì mà trách cô ta? Còn Quý Lăng cũng thật là một tên khốn. Anh ta lại có thể không an ủi cô ta mà cứ như vậy bỏ đi. Cố Diệp Du cảm thấy hai người kia đều vì Nhan Hạ mà đối xử với cô ta như vậy. Thật quá đáng, Nhan Hạ, Nhan Hạ, sao người phụ nữ này không chịu an phận một chút chứ? Trong khoảnh khắc này, sự căm ghét của Cố Diệp Du đối với Nhan Hạ lại tăng thêm vài phần. Người phụ nữ kia sao không c, h, ế, tê ở bên ngoài đi. Sao cứ nhất định quay trở lại phá hoại cô à? Hoàn toàn là âm hồn bất tán mà. Cố Diệp Du suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại gọi cho Cố Diệp Quân. Lúc này, Cố Diệp Quân cũng đang rất phiền não. Khi nhìn thấy cuộc gọi của Cố Diệp Du, đột nhiên không muốn nhận điện thoại. Cô ta lại dám giấu giếm bọn họ ở sau lưng làm ra những chuyện như vậy với Quý Lăng. Hắn ta không chỉ là quản lý của cô ta mà còn là anh hai của cô ta. Cô ta lại không tin hắn như vậy sao? Hơn nữa, tìm tên đàn ông nào không được lại nhất định dây dưa với bạn trai của Nhan Hà. Việc này cũng khiến hắn khó chấp nhận. Trước khi tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, hắn ta còn cố tình gọi điện nhờ Quý Lăng chăm sóc cô ta nhiều hơn. Ai ngờ rằng hai người này từ trước đây đã bí mật liên lục qua lại với nhau. Quan hệ không hề đơn giản. Hai người này có phải đang coi hắn là kẻ ngốc không? Cách chương.